đây có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy thương xót dạy rõ nghĩa hai ý nghĩa sau. Một, trong kinh Pháp Cú Phật dạy làm được thân người khó như rùa mù chui bọng cây, và trong kinh Lăng Nghiêm thì con lại nghe thầy giảng thân cha mẹ sinh ra này như hạt bụi trong hư không, như hòn bọt trong biển cả. Vậy là như thế nào, kính xin thầy giảng rõ cho chúng con. Hai, kính bạch thầy, khi con ngồi tụng kinh hoặc ngồi tọa thiền thì con hay lắng nghe sự im lặng lắng lẽ của hư không, vậy có sai không? Thì cái câu thứ nhất nói rằng trong kinh Pháp Cú Phật dạy thân này khó được như con rùa mù tìm bọng cây, phải không? Nghĩa rùa mù mà không phải đi tìm được liền liền, mà 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Khi đó trên mặt biển bọng cây như theo sóng gió mà nó trôi dạt. Thì như vậy chừng nào rùa mù tìm được bọng cây? Khó vô kể. Nó khó vô kể. Thì cũng vậy đó, đứng về mặt cái thân này, người học đạo phải hiểu thiệt kỹ, nó không quý mà nó cũng rất quý. Mỗi lần tôi có dùng cái thí dụ, tôi nói giả như chúng ta đi ra biển bất thành bị sóng bão, chúng ta bị chìm thuyền, bất chợt mình vớ được cái gốc cây mục, thì gốc cây mục trong khi mình đang bị chơi vơi ngoài biển cả đó, đối với mình nó quý hay không quý? Ai cũng biết gốc cây mục thì không quý, nhưng mà lúc mình đang chơi vơi nó rất là quý. Nhờ đeo gốc cây mục đó sẽ được người ta cứu vớt mình, hoặc là nhờ đeo gốc cây mục đó mà sóng gió nó sẽ tạt mình vào bờ, phải không? Thì như vậy gốc cây mục trong khi đang chơi vơi rất là quý. Mà khi mình tới bờ rồi gốc cây mục thì sao? Có ai phát nó lên trên vai để mà đi về cho bà con thấy không? Đó. Như vậy thì nó quý ở chặng nào mà nó không quý ở chặng nào? Nó quý ở trong cái trạng mà mình cần tu đó, là mình còn ương mê lầm, mới tỉnh, mới có biết đạo, cái lời thân này mà nó hoại đi thì nó không có kịp, phải không? Cho nên lúc đó phải quý, và quý nó để mượn nó làm cái phương tiện tu hành. Bởi vậy cho nên Phật mới cấm Phật tử không được tự tử, là vậy đó. Bởi vì mình được cái thân này là quý, mình chưa tu tới đâu mà tự tử thì uổng, trở lại được thân này đâu phải là dễ, cho nên rất là quý. Nhưng mà khi mình đạt đạo rồi thì cái thân này còn quý nữa không? Thì ở đây nói rằng trong kinh Lăng Nghiêm mà quý thầy giảng cái thân này như là hoàn bọt như hạt bụi trong hư không, đó là tại ngộ đạo rồi, thành nó thấy nó không ra gì. Đó là hai trường hợp: thân rất quý trong khi còn mê, mà vừa tỉnh tu thì nó là quý. Còn nó hết quý là khi mình ngộ rồi, thấy nó là cái hư dối tạm bợ nên không còn quý nữa. Còn tới câu thứ hai, Phật tử này hỏi rằng thì khi tọa thiền thì lắng nghe sự im lặng hay lặng lẽ của hư không? Thì cái này sai suốt rồi. Hư không nó có động ở đâu mà lắng nghe nó. Lắng nghe cái động của hư không là nó không trúng. Bởi vì hư không là hư không, nó không có động. Động là âm thanh động. Còn mình ngồi thiền thì mình dùng cái trí để nhìn lại. Niệm khởi thì không theo, niệm khởi thì không theo, còn niệm không khởi thì yên lặng thì trúng. Đây là chinh phục ngay nơi cái nội tâm của mình. Còn không thì mượn cái hơi thở để nương hơi thở mà quên nghĩ, thì như vậy đó là những phương tiện. Chứ còn nếu lắng nghe hư không thì không được, tư công đó là không âm thanh mà nghe cái gì. Tư công